Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Dược Môn rời đi di chứng. Cha, tranh thủ thời gian cho ta đi thăm dò, chỉ cần vừa có tin tức, lập tức đem những này người cho ta mang về. Lý Thế Dân thật sâu hô một hơi, ép buộc mình trước tỉnh táo lại. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày sẽ xảy ra chuyện như thế. Đại phu cùng ngự y tập thể không hiểu thấu biến mất, mang tới ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Bách tính bất an không nói, hoàng thất bệnh ai đến xem? Đây đều là vấn đề. Lý Đường Vương Triều Lý Thế Dân lâm vào xoắn suýt. Minh Chu Vương Triều, Đô Thành, trên Kim Loan Điện, một vị trên mặt uy nghiêm nam tử nghe một vị lão giả bẩm báo. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm vụ. Người này chính là Minh Chu Vương Triều Khai Quốc Đế Vương Chu Nguyên Chương. Ngay tại bẩm báo đại thần thì là hắn tể tướng Hồ Duy Dung. Hồi Xuân Đường, Diệu Thủ Đường, Từ Ân Đường. Lúc này tể tướng Hồ Duy Dung ngay tại đọc lấy từng cái dược đường danh tự. Không cần niệm, những này thảo đường trong vòng một đêm toàn bộ đóng cửa. Khẳng định có kỳ quặc, khiến cẩm y vệ chỉ huy sứ lập tức điều tra lúc này. Vừa có tin tức, lập tức điều tra. Lần này mặc kệ là hoàng thân quốc thích vẫn là vương công đại thần, chỉ cần cùng chuyện này có quan hệ, trực tiếp xử tử. Trên long ỷ, Chu Nguyên Chương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hiển nhiên chuyện này đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Nhưng mà, lần này lại là Chu Nguyên Chương nghĩ sai. Bởi vì việc này căn bản không phải bởi vì có người muốn đối Minh Chu Vương Triều bất lợi, mà là những thuốc này trải người hết thảy đều đến từ một cái khác tổ chức. Hiện tại bọn hắn môn chủ muốn đi Ngọa Hổ Thành, bọn hắn không thể không đi mà thôi. Vâng, bệ hạ, ta cái này đi an bài. Nghe được Chu Nguyên Chương ngôn ngữ, Hồ Duy Dung vội vàng cung người thân thể mở miệng. Đúng rồi, người nói kia Lưu Bá Ôn có tin tức xuất hiện ở Đại Hán Vương Triều. Bất quá ngay tại Hồ Duy Dung vừa muốn lui ra thời điểm, Chu Nguyên Chương lại là như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng vậy, bệ hạ, theo bên kia truyền về tin tức, Lưu Bá Ôn xuất hiện ở một cái gọi Ngọa Hổ Thành địa phương. Hồ Duy Dung thân thể cung rất thấp, trong mắt lại là hiện lên một tia lãnh ý. Kỳ thật tin tức này hắn đã sớm biết, hơn nữa còn phái người tham gia ám lôi cốc sự tình. Chỉ bất quá bây giờ nghe được ám lôi cốc sự tình có thể sẽ bại lộ, lúc này mới nghĩ đến đem Chu Nguyên Chương cũng kéo đến cục này bên trong. Đã là như thế, vậy liền tăng thêm nhân thủ đi điều tra việc này. Một khi là thật, lập tức cho Đại Hán Vương Triều phát ra quốc thư, để bọn hắn giao ra Lưu Bá Ôn. Nếu như không giao, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Nguyên Chương bá khí phất phất tay. Mấy năm trước, Lưu Bá Ôn chạy ra Minh Chu, kém chút không có bắt hắn cho tức chết. Hiện tại rốt cục nhận được tin tức, hắn làm sao có thể lại dễ dàng bỏ qua. Trọng yếu nhất là, có vị cao nhân đã từng chỉ điểm hắn, nói tại Đại Hán Vương Triều U Châu có một chỗ dựng long chi địa cùng hắn long khí cực kỳ phù hợp. Chỉ có đến nơi đó mới có thể cam đoan Minh Chu Vương Triều ngàn năm cơ nghiệp. Cho tới nay, hắn thời thời khắc khắc đều nhớ tìm lý do xuất binh Đại Hán. Hiện tại lý do này rốt cục xuất hiện. Minh Chu Vương Triều tại Tiên Lục phía đông, Đại Hán tại phía tây, ở giữa thì là cách Lý Đường Vương Triều cùng Triệu Tống Vương Triều. Cho nên, đối với Đại Hán Vương Triều phát sinh một ít chuyện, Chu Nguyên Chương cũng không phải là như vậy rõ ràng, nhất là tại Hồ Duy Dung tận lực giấu giếm hạ. Giờ phút này, nếu như Chu Nguyên Chương biết hiện tại Đại Hán Hoàng đế đã triệt để thành một cái khôi lỗi, không biết hắn còn có thể hay không nói lời như vậy. Vâng, bệ hạ, ngày mai ta liền phát ra quốc thư, sau đó chênh lệch đội ngũ đưa cho Đại Hán Hoàng đế, để hắn giao ra Lưu Bá Ôn. Nghe được Chu Nguyên Chương ngôn ngữ, Hồ Duy Dung trong lòng khinh bỉ cười một tiếng, bất quá ngoài miệng lại là miệng đầy đáp ứng. Ta tốt bệ hạ, nếu là phát quốc thư hữu dụng, muốn thiết kỵ làm gì? Chuyện này không xuất binh căn bản không giải quyết được. Đây chính là Hồ Duy Dung trong lòng. Cứ như vậy, lần này triều đình nghị sự về sau cũng mang ý nghĩa Minh Chu vương triều đối Đại Hán đưa tay ra. Mấy đại vương triều đều bởi vì thiếu đi đại phu dẫn tới triều chính chấn động. Lạc Dương Đồng Trác cũng là như thế. Nghe được những cái kia xử lý nội chính văn thần mang về tin tức, hắn trừ trừng mắt vẫn là trừng mắt. Thất thần làm gì, còn không nhanh đi tìm cho ta. Không có đại phu, chẳng lẽ để ta cho các ngươi tiêu. Một cái vương triều có thể không có một ít chức vị, nhưng đại phu nhất định phải có. Nếu không thật muốn xảy ra vấn đề lớn, có lẽ một cái nho nhỏ phong hàn liền có thể muốn người mạng nhỏ. Chớ nói chi là cái khác bệnh nặng. Thẳng đến vị kia thần tử lui xuống, Đồng Trác lúc này mới chán nản ngồi xuống. Chuyện phiền toái lầm lượt từng món, để hắn có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Chỉ mong Phụng Tiên thảo phạt Ngọa Hổ Thành chia ra vấn đề gì. Báo, ngay tại Đồng Trác vừa mới vào chỗ thời điểm, một truyền lệnh tiểu binh vội vội vàng vàng chạy vào. Nhìn thấy như thế, Đồng Trác trong lòng lộp bộp một chút. Mỗi lần xuất hiện tình huống như vậy, tiểu binh mang tới tựa hồ cũng không phải tin tức tốt gì. Khởi bẩm chúa công, có tin tức truyền đến. Đông Ngô Tôn Sách xuất lĩnh 20 vạn thiết kỵ, 30 vạn bộ binh, bay thẳng Trần Lưu quận phương hướng mà đi. Tiểu binh không dám thất lễ, vội vàng nói ra mang theo tin tức. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tôn Sách mang theo bao nhiêu vạn đại quân? Đồng Trác ngây người về sau, hoài nghi mình lỗ tai có chút nghe lầm. Hồi bẩm chúa công, lần này Tôn Sách trước sau chung mang theo 50 vạn đại quân. Biết, tranh thủ thời gian cho ta truyền lý nho. Vâng, chúa công. Tiểu binh khom người trở ra. 50 vạn đại quân, đây cũng là Đông Ngô toàn bộ binh lực. Tôn Sách lần này xem ra muốn cùng Ngọa Hổ Thành quyết nhất tử chiến. Tốt, thực sự là quá tốt rồi. Tự nói về sau, Đồng Trác hưng phấn xoa tay. Lần này, hoặc là Ngọa Hổ quan thua, hoặc là chính là Đông Ngô triệt để bại vong, mà hậu giang đông kia phiến sẽ thành nơi vô chủ. Lạc Dương cách Đông Ngô khoảng cách không phải rất xa. Kể từ đó chẳng phải là hắn cũng có cơ hội. Trong lúc nhất thời Đồng Trác đúng là có chút mâu thuẫn. Hắn đã hy vọng Tôn Sách có thể triệt để diệt đi Ngọa Hổ Thành, vừa hy vọng Ngọa Hổ Thành có thể triệt để diệt đi Tôn Sách. Đáng tiếc, sự tình thật có thể như ước nguyện của hắn. Hiển nhiên không có khả năng. Lúc này, Văn Hạo đứng ở một chỗ mê cung dưới mặt đất, liếc nhìn lại tràn đầy khắp nơi đều là chói mắt bạch mang cùng kim mang. Nhiều như vậy, Văn Hạo thật không nghĩ tới. Dược môn để dành tới vàng bạc đúng là so Triệu Tống Hoàng Cung còn muốn giàu có hơn nhiều. Chúa công, những này chính là ta dược môn nhiều năm tích lũy. Ngài nhìn an bài, Hoa Đà khom người mở miệng. Nhiều năm qua, dược môn chỉ say mê tại y thuật. Vàng bạc đều là vật ngoài thân. Nếu không phải muốn dùng bọn chúng đến mua dược liệu lúc này mới chút ít thu lấy một chút bệnh nhân. Bạc. Có lẽ đất này kho đã sớm thịnh phóng không được. Đinh, phát hiện hải lượng bạch ngân. Xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Đinh, phát hiện hải lượng hoàng kim. Xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Không có gì bất ngờ xảy ra. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng bắt đầu dày đặc vang lên. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này liên hệ thống đều đã vận dụng hải lượng cái từ này. Đủ thấy nơi này vàng bạc số lượng. Hệ thống, cho ta thu. Sau đó, Văn Hạo trực tiếp cho hệ thống hạ lệnh. Hoa Đạt sớm đã leo lên hệ thống bảng trở thành Ngọa Hổ Thành phía dưới một viên. Còn có cái gì có thể tị húy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,